Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 216, chương 217, bắt chạy. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm khi nhìn đến Thường Lệnh Mẫn mang tự mình tiến tới nơi này sau, ý nghĩ đầu tiên cũng giống như Triệu Tiền Tiền, Thường Lệnh Mẫn lừa chính mình, Mạc Bất Phàm cũng dự định lập tức động thủ giết nàng. Kết quả Mạc Bất Phàm dùng sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp nhìn một cái, phát hiện trước mắt lão đầu tử này lại còn thật là thứ thiệt nhị phẩm luyện đan sư. Chỉ bất quá tu vi bị phế, không có tu vi, luyện đan kỹ thuật cao hơn nữa cũng không thí dụng rồi. Đương nhiên rồi, dù sao nhãn lực tinh thần sức lực đều tại, hắn trong tiệm bán những thứ kia phổ thông dược phẩm, từng cái đều là tinh phẩm, cũng không trách cho hắn có thể ở cái này thủ đô đem tiệm mở tiếp. Bởi vì những thứ kia phổ thông dược phẩm dược liệu cũng tốt vô cùng. Tự nhiên không lo không có tiêu lộ. Cáp, lão đầu tử kia đã tỉnh, tựa hồ là bị Mạc Bất Phàm bọn họ đánh thức, duỗi người, nước miếng đều kéo ti, nhìn thật có điểm chán ghét. Ồ, này là không phải thánh điện nha đầu sao? Lão đầu tử nhìn Thường Lệnh Mẫn, không thấy Mạc Bất Phàm cùng Triệu Tiền Tiền, tới lão đầu tử nơi này ta làm gì? Muốn mua dược phẩm? Hoan nghênh a. Ngạch, Thường Lệnh Mẫn lúng túng cười một tiếng, nàng hít sâu một hơi, Kim lão, là không phải ta muốn tìm ngươi, là hắn muốn tìm ngươi. Ồ, lão đầu tử lúc này mới nhìn về phía Mạc Bất Phàm. Ua, tiểu huynh đệ, nhìn rất tinh thần a. Đến đến, ta đây trong tiệm thứ tốt không ít, tùy ý chọn, xem ở ngươi là nha đầu này mang đến phân thượng, cho nên đồ vật giá cả cũng đánh 9 điểm 10%. 9 điểm 10% cũng coi như bớt. Triệu Tiền Tiền bĩu môi, "Sú tiểu tử, ngươi biết cái gì? Nơi này ta nhưng là tinh phẩm." Lão đầu tử hừ một tiếng nói, "Kim Nguyên." Mạc Bất Phàm mỉm cười nhìn lão đầu tử này, nói thẳng ra tên hắn, nhàn nhạt nói, "Tu vi bị phế cảm giác thật không dễ chịu đi." Làm sao ngươi biết tên hắn? Thường Lệnh Mẫn rất kinh ngạc, ngoặc kép chấm ngoặc kép, lão đầu tử sầm mặt lại, mặc dù vừa cười ha ha mà bắt đầu, tiểu huynh đệ, ta cũng không biết ngươi đang nói gì, ta chính là cái mở tiệm tạp hóa lão đầu. Lời nói xong, ánh mắt cu ả hắn mịt mờ nhìn Thường Lệnh Mẫn liếc mắt, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Thường Lệnh Mẫn xấu hổ cúi đầu. Trên thực tế, Thường Lệnh Mẫn rất sớm lúc trước nhận biết rồi Kim Nguyên. Khi đó nàng còn không phải là cái gì thánh điện nhị trưởng lão. Chỉ là thánh điện phổ thông một tên đệ tử. Kim Nguyên chính là bởi vì Thường Lệnh Mẫn cùng mình chết đi con gái trưởng rất giống, cho nên sinh lòng liếm độc tình. Mặc dù hắn không có tu vi, nhưng kiến thức luyện đan vẫn còn ở đó. Một vị nhị phẩm luyện đan sư tay nắm tay tự mình dạy dỗ. Mặc dù Thường Lệnh Mẫn luyện dược thiên phú rất bình thường, nhưng vẫn là xông ra danh tiếng, từng bước một quật khởi, bây giờ đã là thánh điện nhị trưởng lão rồi. Mau mau nhanh, đột nhiên, còn chưa chờ Mạc Bất Phàm đối Kim Nguyên tiến hành khuyên can và nói chuyện, thì có thánh điện nhân chạy đến, mặc dù số người không nhiều, hơn nữa đều là thánh điện đệ tử, cùng với ngoại môn chấp sự. Nhưng là nếu như Mạc Bất Phàm ở Lan Thành đánh, kia nhất định sẽ kinh động thánh điện, đưa tới thánh điện cường giả, ở khác nhân trên địa bàn đánh nhau. Hiển nhiên là không thể thực hiện sự tình. Tông chủ, Triệu Tiền Tiền kinh hô lên nhất thanh. Ha ha, tới quá kịp thời, quá tốt, Thường Lệnh Mẫn mừng rỡ. Chỉ cần đem động tĩnh làm lớn chuyện, điện chủ bọn họ lập tức sẽ chạy tới. Tới trả thật nhanh, Mạc Bất Phàm khẽ cau mày. Mạc Bất Phàm, bây giờ ngươi chạy không thoát. Vào Lan Thành, ngươi cũng đừng nghĩ đến đi ra ngoài. Chờ đến điện chủ cùng đại trưởng lão đến, ngươi nơi nào cũng chạy không thoát. Thường Lệnh Mẫn đắc ý khẽ kêu nói. Trang giáp, chạy, Trên người Mạc Bất Phàm xuất hiện màu đen trang giáp, dần dần bao trùm toàn thân, đồng thời giơ tay lên chính là một trường. Vạn thần văn toàn lực bùng nổ, kinh khủng trường ấn tạo thành mênh mông khí lãng. Ngươi, Thường Lệnh Mẫn đồng tử co rúm lại, bị động phòng ngự, hoành, cương khí nổ tung, Thường Lệnh Mẫn bị đánh bay ra ngoài, giơ lên hai cánh tay cũng bị chấn đứt. A, Thường Lệnh Mẫn kêu thảm thiết hộp máu, bay ngược mà ra, đụng ngã những thứ kia xông lại thánh điện đệ tử. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Kim Nguyên sửng sốt một chút, ánh mắt có chút lo âu. Lão đầu, đi theo ta, Mạc Bất Phàm nhíu mày một cái, trực tiếp xông về phía Kim Nguyên. Ngươi, Kim Nguyên kinh hãi, lập tức khởi động hắn bố trí xong trận pháp, tạo thành to lớn màn ánh sáng màu vàng. Đây là nhất phẩm trận pháp Kim Nguyên tiểu trận. Rắc rắc, Mạc Bất Phàm gắng sức một quyền, đem màn ánh sáng màu vàng đập bể. Kim Nguyên không trốn thoát, bị Mạc Bất Phàm bắt được quần áo, không nhịn được kinh hô lên nhất thanh. A, Kim Nguyên rất kinh ngạc, hắn không chỉ là nhị phẩm luyện đan sư, hay lại là nhất phẩm trận pháp sư. Nếu như là không phải tu vi bị phế, Mạc Bất Phàm căn bản là không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa coi như tu vi bị phế, hắn đều đang bố trí ra nhất phẩm trận pháp Kim Nguyên tiểu trận. Có thể thấy hắn trận pháp thành tựu bao sâu rồi. Đi nha, Mạc Bất Phàm tay trái nắm Kim Nguyên, tay phải bắt Triệu Tiền Tiền, côn bằng thần văn kích thích, bóng người giống như một đạo màu đen thiểm điện, biến mất ngay tại chỗ. A, Triệu Tiền Tiền sắc nhọn kêu lên, nhưng rất nhanh ngậm miệng lại. Đủ rồi, đừng đuổi theo. Thường Lệnh Mẫn đứng dậy, thấy những thứ này thánh điện đệ tử cùng ngoại môn chấp sự muốn đuổi kịp đi, lập tức quát bảo ngưng lại ở bọn họ. Chỉ các ngươi thực lực như vậy, đừng nói không đuổi kịp, đuổi kịp cũng là đi chịu chết. Nhị trưởng lão, nhị trưởng lão, bọn người thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin thứ tội. Ngoại môn chấp sự cùng các đệ tử rối rít hành lễ. Các ngươi tới chính là thời điểm. Thường Lệnh Mẫn khoát tay một cái, có thể nhìn ra tình huống không đúng. Rất không tồi, bây giờ các ngươi lập tức đem tin tức tản mát ra, làm cho tất cả mọi người phối hợp chúng ta bắt Mạc Bất Phàm. Ta muốn hồi thánh điện, đem chuyện này báo cho biết điện chủ, để cho điện chủ xuất thủ bắt Mạc Bất Phàm, để cho bọn họ nhất định phải canh kỹ cửa thành, tuyệt đối không thể thả Mạc Bất Phàm rời đi. Đúng nhị trưởng lão, bọn họ lớn tiếng nói. Kim lão, thật xin lỗi. Thường Lệnh Mẫn nhìn tán loạn không chịu nổi tiệm tạp hóa, hít sâu một hơi, ánh mắt có chút phức tạp. Dù sao Kim Nguyên dạy nàng rất lâu, nếu như là không phải Kim Nguyên, nàng căn bản không khả năng có thành tựu ngày hôm nay. Thường Lệnh Mẫn cũng là không phải tâm địa sắt đá nhân, nhưng là vì mình tánh mạng lo nghĩ, nàng chỉ có thể làm như thế. So với Kim Nguyên đối với nàng ân tình, dĩ nhiên là chính mình tính mạng càng trọng yếu hơn. Bất quá Kim lão giàu gì là nhị phẩm luyện đan sư, mặc dù không có tu vi, Mạc Bất Phàm cũng sẽ không tổn thương hắn. Thường Lệnh Mẫn trong đầu nghĩ, vẫn là phải mau sớm thông báo điện chủ, để cho điện chủ xuất thủ bắt Mạc Bất Phàm, như vậy cũng có thể đem Kim lão cấp cứu trở lại. Suy nghĩ lúc này, Thường Lệnh Mẫn lấy tốc độ nhanh nhất quay trở về thánh điện, trực tiếp hướng tổng điện đi tới. Rất nhanh, Thường Lệnh Mẫn ngay tại tổng điện trong đại điện ra mắt rồi điện chủ. Chuyện gì? Điện chủ đứng ở phía trên, đưa lưng về phía Thường Lệnh Mẫn. Hồi bẩm điện chủ, Mạc Bất Phàm đã tới thánh điện, nhưng hắn cũng không có muốn liên thủ với chúng ta ý tứ. Thường Lệnh Mẫn trầm giọng nói, thuộc hạ từng dùng tín tước đem tin tức truyền tới, nhưng lại không có động tĩnh. Rất có thể tín tước bị Mạc Bất Phàm trước đó chặn lại. Còn nữa, Mạc Bất Phàm thực lực cực mạnh, xa xa vượt qua chúng ta dự đoán. Thuộc hạ căn bản là không phải đối thủ của hắn. Hy vọng điện chủ có thể xuất thủ. Cứ như vậy, chỉ cần bắt được Mạc Bất Phàm, sau đó nghiêm hình bức bách hắn gia nhập chúng ta. Thực lực cực mạnh là có mạnh bao nhiêu? Điện chủ hỏi, pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ. Thường lệnh mẫn trầm giọng nói. Được, điện chủ suy nghĩ trong chốc lát liền gật đầu. Không có hỏi nhiều, bất quá vì lý do cẩn thận. Bổn tọa đem sẽ liên thủ với đại trưởng lão đưa hắn đồng phục. Người lập tức truyền lệnh xuống. Khắp thành lùng bắt Mạc Bất Phàm. Chỉ cần tìm được hắn, bổn tọa cùng đại trưởng lão sẽ lập tức tới. Phải, thường lệnh mẫn gật đầu. Sau đó lui xuống, pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ. Thực lực quả thật không tệ. Không hổ là có thể bị phá cách lên cấp tông chủ. Đại trưởng lão từ đoạn hậu mặt đi tới. Rất tự tin nói, bất quá cũng liền chỉ là như vậy rồi. Có điện chủ liên thủ với ta, hắn liền chạy không ra chúng ta lòng bàn tay. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.